Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83: Hằng chi thí luyện cuối cùng. Tâm hải khó độ. Chấm ngoặc kép. Tại chỗ tu sĩ nghe nói Tần Đường nói tới lời nói, có vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ có lĩnh ngộ, có thì là ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy, ngày thứ hai trôi qua rất nhanh. Thứ ba vừa sáng sớm, Tần Đường theo thường lệ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ là, lần này hắn đổ là không uống rượu, không còn là say khướt, nhìn qua tinh thần rất nhiều. Hôm nay, cũng là sau cùng nhất trọng khảo nghiệm, Tần Đường đánh giá tại chỗ tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc, trên con đường tu hành, tổng gặp được vô số khó khăn hoặc dụ hoặc. Các ngươi phải chăng lại có thể kiên trì bền bỉ, không thay đổi sơ tâm đâu. Liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Tại Tần Đường thanh âm đàm thoại bên trong, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Sơn Dã tiểu thôn bên trong, Lý Phàm nằm tại nóc nhà, nhìn lấy dần dần rơi trời chiều, luôn cảm giác mình quên lãng thứ gì. Từ nhỏ ở trong sơn thôn lớn lên, mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, đã trọn vẹn tiếp tục 15 năm. Cuộc sống như vậy bình thản mà hạnh phúc, nếu là một mực dạng này sinh hoạt, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Nhưng trong lòng của hắn một mực ẩn ẩn có loại rung động, cảm thấy mình tuyệt không phải như vậy bình thường kết thúc cả đời này. Phàm Nhi, Phàm Nhi, người ở chỗ nào? Về nhà ăn cơm đi. Lý Phàm đối với mẫu thân kêu gọi thờ ơ. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia tự do tự tại bay lượn phi điểu, nhìn lấy từ xưa đến nay tồn tại, không lấy người ý chí vì chuyển di nhật nguyệt, suy nghĩ xuất thần, thẳng đến màn đêm buông xuống. Đầy sao đầy trời, vũ trụ mênh mông dưới, hắn càng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Như thế, nhìn một đêm, thẳng đến bình minh sắp tới, hắn đột nhiên giật mình như ngộ, một cái xoay người, nhảy xuống phòng, hắn hướng vào phòng, đối với còn đang say ngủ mẫu thân lớn tiếng nói: "Mẹ, người đem cùng sát vách nhị nữ nhà hôn sự lui đi. Ta không kết hôn, ta muốn đi tu tiên." Còn buồn ngủ mẫu thân nhất thời bị làm tỉnh lại, coi là hài tử phạm vào bị điên, vội vàng rời giường giữ chặt Lý Phàm tay. Tu cái gì tiên a? Nào có tiên a, hài tử ngươi tỉnh đi. Lý Phàm giật ra tay của mẫu thân, non nớt khuôn mặt lại tràn đầy kiên nghị. Ta không biết tiên ở nơi nào, nhưng ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Nói xong, hắn tại mẫu thân tiếng khóc bên trong, đơn giản thu thập hành lý, bước dài ra cửa phòng. Nửa năm sau, Lý Phàm tại trong núi sâu thăm dò lúc, bất hạnh mệnh tăng miệng hồ, lụi bại đạo quan trước, không ngừng nhảy vọt hỏa quang cùng mọi người tiếng khóc bên trong. Lý Phàm tâm bên trong tràn ngập mờ mịt. Đại sư huynh, sư phụ chết rồi, chúng ta xuất vân quan về sau làm sao bây giờ? Bên cạnh, một thanh âm nhát gan mà hỏi thăm. Lý Phàm đang muốn há miệng, lại nghe thấy bốn phía thanh âm tức giận không ngừng truyền đến. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mọi người đem bên trong quan đồ vật phân một phần xuống núi đi. Vốn cho là trên núi chính là vị chân thần tiên, mọi người mới trăm cây nghìn đắng bái lên núi tới, không nghĩ tới lão đạo sĩ này là cái không hơn không kém tên lừa đảo a. Đúng vậy a, chân thần tiên có thể thật tốt lại đột nhiên bệnh chết a. Mọi người càng nói càng kích động, Lý Phàm cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải tùy ý bọn họ đem xuất vân quan bên trong lớn nhỏ đồ vật tranh đoạt trống không. Sau một lát, trên núi chỉ còn lại có Lý Phàm lẻ loi trơ trọi một người. Đem sư phụ cho cốt thu nạp mai táng, Lý Phàm hồi tưởng đến sư phụ trước khi lâm chung nhìn lấy ánh mắt của mình, không cam lòng, tiếc nuối, phiền muộn, chờ mong. Sư phụ là tên lừa đảo a. Sư phụ truyền thụ cho xuất vân đăng thiên phần cũng là hồ biên loạn tạo a. Lý Phàm cảm thấy, có lẽ không phải mọi người cho là như thế. Tiên, có lẽ là chân thực tồn tại. Cuối cùng, Lý Phàm vẫn là không có xuống núi. Hắn tuổi già một mực một mình đợi tại đạo quan, nhìn trong núi mây cuốn mây bay, nhật nguyệt biến hóa, cả ngày lĩnh hội xuất vân đăng thiên phần. Tuổi trên 50, nhưng thủy chung không được tiến thêm, thương tiếc mà kết thúc. Trong hoàng cung, Lý Phàm nhìn lên trước mặt kim bàn, bên trong tràn ngập tên mộc bài. Ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, cầm đi xuống đi, trẫm tối nay y nguyên muốn tu đạo. Hoàng thượng, ngài đã 3 tháng không có sủng hạnh hậu cung Tần Phi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoặc kép, nô tài tuân chỉ, nhìn lấy thái giám tổng quản sợ hãi thối lui. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, hoàng đế này không giờ cũng a. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Vơ vét cả nước tư nguyên, cung cấp hắn tu hành. Mặt ngoài nhìn qua hắn y nguyên vẫn là cái phàm nhân. Nhưng trên thực tế hắn bây giờ đã một chân bước vào kim đan kỳ đại môn. Cái này nhân gian tục sự, rất là không thú vị a. Nghĩ như vậy, sau 3 tháng, Lý Phàm tại tảo triều lúc, ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, phá không mà đi. Sau đó 216 năm, Lý Phàm tại thăm dò một chỗ thượng cổ động phủ lúc, bất hạnh bị người ám toán, thân tử đạo tiêu, lăng vân phong. Cái này kiếp vân làm sao ngưng tụ thời gian dài như vậy còn không rơi xuống. Cái này thiên kiếp, uy thế, so năm đó trưởng môn phi thăng thời điểm, còn mạnh hơn a. Đó là tự nhiên, nếu luận mỗi về chiến lực, tiểu sư thúc được xưng tụng ta rời núi kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất nhân. Lý Phàm nhìn lấy đỉnh đầu uy thế không ngừng gia tăng kiếp vân. Trong lòng hào khí tỏa ra, 300 năm tu hành. Chỉ là thiên kiếp, lại có sợ gì? Một đạo kiếm quang, tự lăng vân phong phóng lên tận trời. Đem đầy trời kiếp vân từ đó bổ ra. Ánh sáng mặt trời theo kiếp vân khe hở bên trong chiếu nghiêng xuống. Chiếu rọi tại rời núi lăng vân phong phía trên. Thiên hoa loạn trụy, tiên môn bỗng nhiên thông suốt. Lý Phàm phi thân xông vào tiên môn. Càng không một chút do dự. Tiến vào tiên giới về sau. Lý Phàm giận dữ phát hiện, ngày xưa phi thăng rời núi tiền bối, vậy mà tất cả đều không hiểu bị không biết tên kẻ thù sát hại. Hắn một bên tu luyện, một bên tìm kiếm hung thủ sau màn, trằn trọc trăm năm lại không có thu hoạch, một lần tìm tòi bí mật thượng cổ tu tiên bí cảnh lúc, lại bị đồng hành bạn thân thiết đánh lén, tại tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng bên trong chết đi. Phương Bắc tiên vực. Từ khi 2000 năm trước, Phàm Thiên Đế nhất thống Thanh Thiên Tiên vực về sau, liền bắt đầu tràn ngập máu tanh chinh phạt hành trình. Những năm gần đây, lấy 5 vị tiên đế, 16 vị tiên vương đầu lâu, thành tựu Phàm Thiên Đế tuyệt thế hung danh. Cuối cùng, toàn bộ tiên giới cũng chỉ còn lại có Phương Bắc Tiên vực còn tại kéo dài hơi tàn. Bây giờ, đại quân tiếp cận, thề phải trong 1 năm hủy diệt Phương Bắc Tiên vực. Trong đại quân, Tần Đường nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Phàm Thiên Đế, muốn nói lại thôi. Lý Phàm mở mắt ra, nhìn lấy vị này theo chính mình một đường theo không quan trọng giết ra đến tâm phúc ái tướng. Hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Đường, ngươi tựa hồ có lời muốn hỏi ta. Không dối gạt đế quân, ta xác thực có một chuyện không hiểu. Cứ nói đừng ngại, đế quân từ khi một kẻ phàm nhân cất bước, kinh lịch không biết bao nhiêu gian khổ, rốt cục thành tựu một phương thiên đế, quyền thế ngập trời, tiên giới chúng tiên, không không nghe ngóng sợ hãi. Nhưng vì sao đế quân lại từ đầu đến cuối không có dừng bước lại ý tứ? Đế quân hết sức theo đuổi, đến tột cùng là cái gì? Đem chuyên thiên đế diệt sát, triệt để thống nhất tiên giới về sau, đế quân lại sẽ có tính toán gì không đâu? Tần Đường nhìn chằm chằm Lý Phàm, nói ra nghi vấn trong lòng. Ha ha, Lý Phàm khẽ cười một tiếng. Ta chỗ cầu, bất quá trường sinh, 2 chữ mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói. Tần Đường ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Trường sinh, lấy đế quân bây giờ tu vi. Chẳng lẽ còn không xưng được trường sinh a? Nếu là không có ngoài ý muốn, đế quân lại có thể sống mấy trăm vạn năm. Cũng là không khó a. Hắn sắc mặt khiếp sợ hỏi, tựa hồ khó có thể lý giải được, thọ trăm vạn lại, liền có thể vọng xưng trường sinh rồi. Lý Phàm cười cười, chỉ là hỏi lại, Hoang Thiên Mộ, trên trăm tên cổ chi tiên đế, sớm đã trở thành mộ bên trong hài cốt, cho dù là cái kia trong truyền thuyết khai mở tiên giới, có vô thượng uy năng cổ tiên, bây giờ còn không phải thân thể hóa thành sơn mạch, bị ta trấn áp tại bên dưới cung điện mới. Lần này ta muốn nhất thống tiên giới, tập hợp thiên hạ chúng tiên chi lực, chế tạo một cái bao trùm toàn bộ tiên giới đại trận. Nhờ vào đó oanh mở cái kia nghe nói từ xưa đến nay tồn tại tiên chi lồng giam. Ta muốn đạp tiên, phía trên, càng tiến một bước, Lý Phàm ngữ khí lạnh nhạt, lại là như thế kiên quyết, không cho bất luận kẻ nào phản bác. Tần Đường yên lặng, bởi vì hắn biết, tiên giới phía trên, liền không còn có, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc cúi đầu. Hết thảy dựa theo Lý Phàm kế hoạch tiến hành, chỉ dùng thời gian một năm, Lý Phàm thì thống nhất toàn bộ tiên giới. Cái này về sau, hắn lại dùng vô cùng máu tanh thủ đoạn, trấn áp hết thảy ý kiến phản đối, siêu tập toàn tiên giới tư nguyên, thành công chế tạo cái kia dùng để phá vỡ tiên giới ràng buộc đại trận. Theo đại trận phát động, toàn bộ tiên giới đều đang run rẩy, bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, trên đời hết thảy tựa hồ cũng tại phá toái. Lý Phàm cười lớn, xông vào nhập vết nứt bên trong, nghênh đón hắn, chỉ có bóng tối vô tận. Đến tận đây, Hằng Chi thí luyện cũng đã kết thúc, bởi vì Tần Đường biết, không có khảo nghiệm lại đi xuống tất yếu. Lần này khảo nghiệm bên trong, xuất hiện một cái dị số. Dù là chính mình cấu trúc vô cùng trọng thế giới, chỉ sợ cũng không cách nào mài mòn người này thẳng tiến không lùi quyết tâm. Nếu là sư phụ ở đây, thấy như thế kỳ tài, chỉ sợ cũng phải cao hứng phi thường đi. Chỉ là đáng tiếc, Tần Đường trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, thở dài một tiếng bên trong, mọi người ào ào theo huyễn mộng bên trong tỉnh táo lại. Nhưng vẫn là tại ban đầu chỗ kia trên quảng trường, có mở mịt, có tỉnh ngộ lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch, có lại là lâm vào đốn ngộ. Nếu có điều, Tần Đường nhìn lấy biểu hiện khác nhau một chúng tu sĩ, khẽ cười nói, ba môn khảo nghiệm đồng đều đã kết thúc. Trong các ngươi, có người biểu hiện ra hồ dự liệu của ta, có người thì là thực sự không chịu nổi. Trưởng môn sư bá từng nói với ta, ta Vân Thủy Thiên Cung thu đồ đệ, tại tinh không tại nhiều. Hắn đánh giá mọi người, sắc mặt nhu hòa, nếu như thế, trong các ngươi, liền lưu lại một nửa đi. Trước kia còn mặt lộ vẻ vui mừng các tu sĩ, nghe được Tần Đường nói tới lời nói về sau, ào ào sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi có ý tứ gì? Đối với mình tại ba môn khảo nghiệm mà biểu hiện như thế nào? Trong bọn họ tâm thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bây giờ nghe được Tần Đường muốn giết chết một nửa tại chỗ tu sĩ, nhất thời vừa sợ vừa giận. Tuyệt dưới đường, bọn họ bắt đầu đối Tần Đường phát động công kích. Tần Đường cũng không nóng giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vân Thủy Thiên Cung, truyền pháp các thủ tịch, Tần Đường, còn mời chư vị chỉ giáo. Theo Tần Đường lời nói, tại chỗ một nửa tu sĩ bên người, đột nhiên đều xuất hiện nguyên một đám chạm thân ảnh màu lam. Bọn họ thì giống như mục tiêu phục chế thể một dạng, hình tượng, khí tức, thậm chí thực lực đều cùng nguyên thân giống như đúc. Một khi hiện thân thì đối mục tiêu phát động không chết không thôi công kích. Trưởng môn sư bá làm người nghiêm khắc, sư phụ lại từng nói với ta, làm việc không thể làm tuyệt. Các ngươi nếu là có thể theo chính mình kính ảnh trong tay sống sót xuống, ta cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Nhìn lấy lâm vào khổ chiến một chúng tu sĩ, Tần Đường lại chậm rãi nói ra, một nửa khác không có lọt vào tập kích tu sĩ, bao quát Lý Phàm, ào ào lựa chọn rời xa chiến trường, để tránh lọt vào tác động đến. Lý Phàm thối lui đến địa phương an toàn, quan sát đến giữa sân cục thế, cái này màu xanh lam kính ảnh ra chiêu cực kỳ sắc bén, lại không biết mệt mỏi, sẽ không thụ thương, bình thường tu sĩ thực sự không phải hắn đối thủ. Giao thủ với nhau, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Không bao lâu, thì có không ít tu sĩ chết thảm tại chính mình kính ảnh phía dưới. Mà theo không ngừng có tu sĩ chết đi, còn lại khổ sở dãy giụa lấy mắt thấy cũng kiên trì không được bao lâu. Chó cùng rứt dậu phía dưới. Bọn họ đối Tần Đường chửi ầm lên. Ngươi tỉnh đi, còn thu cái gì đồ. Vân Thủy Thiên Cung đã sớm sụp đổ không biết bao nhiêu năm. Cái gì cầu thí sư phụ sư bá. Đại kiếp buông xuống. Còn không phải tất cả đều muốn tàn sát lẫn nhau. Ngoặc kép, tàn sát lẫn nhau. Tần Đường nghe vậy, lắc đầu liên tục. Ta Vân Thủy Thiên Cung. Trên dưới một lòng, lẫn nhau tôn kính, lẫn nhau thích. Tức chính là vì đồng môn sư huynh đệ hy sinh chính mình. Cũng sẽ không có bao nhiêu do dự. Lại làm sao có thể tàn sát lẫn nhau đâu. Tần Đường nói. Thanh âm lại đột nhiên tiểu xuống dưới. Đại kiếp, chấm ngoặc kép, hắn cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đại kiếp, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng thấp giọng tái diễn. Trên quảng trường trên bầu trời nhất thời âm trầm xuống. Mà tập kích một chúng tu sĩ những cái kia màu xanh lam huyễn ảnh. Cũng theo đó phát sinh biến dị. Nồng đậm màu đen theo huyễn ảnh bên trong không ngừng tuôn ra. Trong chốc lát. Đem huyễn ảnh nhuộm thành làm cho người kinh hãi run rẩy màu mực. Màu mực kính ảnh so trước đó màu xanh lam huyễn ảnh càng phải hung sát rất nhiều. Trong chớp mắt, những cái kia hết sức trèo chống tu sĩ thì đã chết đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mấy tên. Còn tại kéo dài hơi tàn. Mà Tần Đường còn không có theo ma giật mình bên trong khôi phục lại. Trong miệng hắn như cũ tại không ngừng nói nhỏ. Quảng trường mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Trên bầu trời mây đen không ngừng ép xuống. Sấm sét vang dội không ngừng. Những cái kia không có bị kính ảnh tập kích. Ở một bên xem trò vui tu sĩ. Cũng nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng đối mặt đã lâm vào ma trinh Tần Đường. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Lý Phàm chậm rãi đi tới Tần Đường bên người. Hắn mang theo một cái hồ lô rượu, vỗ vỗ Tần Đường bả vai, đưa tới, mặt mỉm cười, Lý Phàm yên tĩnh đối Tần Đường nói ra, Tần sư huynh, uống rượu, không cần để ý, căn bản không có cái gì đại kiếp. Tần Đường xoay đầu lại, cái mũi ngửi ngửi, bản năng tiếp nhận hồ lô rượu, ực một hớp, sau đó có chút mờ mịt nhìn lấy Lý Phàm, không có đại kiếp, Lý Phàm vững tin nhẹ gật đầu. Lại lặp lại một lần. Đúng vậy, căn bản không có cái gì đại kiếp. Tần Đường ánh mắt dần dần phát sáng lên. Không ngừng thì thào lặp lại. Không có đại kiếp, không có đại kiếp, không có đại kiếp, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, người nói đúng. Căn bản không có cái gì đại kiếp. Qua rất lâu, Tần Đường cười lớn một tiếng. Rốt cục khôi phục bình thường. Trong sân dị tượng cũng biến mất theo. Một lần nữa biến đến mây trôi nước chảy. Mọi người tại đây thấy thế, tất cả đều thở dài một hơi, hướng về Lý Phàm lộ ra ánh mắt cảm kích. Lý Phàm lại là trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn phát giác được, lại có hai cỗ như có như không sát cơ khóa ổn định ở trên người hắn. Tuy nhiên cái này hai cỗ sát cơ cực kỳ yếu ớt, nhưng Lý Phàm đối với cái này cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không tính sai. Mà cái này hai cỗ sát cơ chủ nhân chính là Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người. Lý Phàm làm bộ không có phát giác, trong bóng tối lại là thông qua vô tướng sát cơ đảo ngược khóa chặt hai người, chỉ là chậm chạp không có phát động. Ngắn ngủi nhạc đệm trôi qua rất nhanh, tu sĩ cùng màu xanh lam kính ảnh chém giết cũng đã kết thúc. Cuối cùng chỉ có hai vị may mắn vẫn còn tồn tại. Tần Đường một mặt ôn hòa nhìn lấy còn sống tu sĩ. Thí luyện đã kết thúc. Các ngươi lại đi thôi. Các tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Đang muốn nói chuyện, lại trông thấy lẫn nhau bóng người dần dần trở thành nhạt. Chậm rãi biến mất tại trong quảng trường. Rất nhanh, tại chỗ tu sĩ, cũng chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Tần Đường nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi làm sao không đi? Tần Đường hỏi. Lý Phàm thản nhiên cười một tiếng. Sư huynh còn thiếu nợ ta một bình rượu ngon. Dường như không nghĩ tới Lý Phàm sẽ trả lời như vậy. Tần Đường đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lên ha hả. Không tệ, ta còn thiếu ngươi một bình rượu ngon. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm túc nhìn lấy Lý Phàm, đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm nhẹ Lý Phàm mi tâm. Môn này Vân Thủy Huyễn Mộng Công, chính là ta tổng hợp suốt đời sở học, một mình sáng tạo tâm huyết công pháp. Hy vọng ngươi không muốn mai một hắn. Sau một lát, Tần Đường thu tay lại chỉ, Lý Phàm bóng người cũng chậm chậm biến mất. Lớn như vậy trên quảng trường, lại lần nữa biến đến chỉ có Tần Đường một người. Chính như mấy ngàn năm qua này một mực như thế. Sư bá, sư phụ, sư tỷ, chấm ngoặc kép, Tần Đường cô tịch nhìn bốn phía, lại không phát hiện chút gì. Sau đó hắn lại uống một ngụm rượu. Lý Phàm dần dần khôi phục ý thức. Phía trước, một đạo cao ngất cửa lớn, trên viết Vân Thủy Thiên Cung bốn chữ lớn. Mà tại cửa lớn phía dưới, đứng vững một pho tượng đá. Tượng đá tàn phá không chịu nổi, tràn đầy vết thương. Vị trí trái tim dường như bị xuyên tim mà qua, lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Theo tượng đá mơ hồ gương mặt bên trong, lờ mờ có thể nhìn ra Tần Đường dáng vẻ. Lý Phàm yên tĩnh nhìn chăm chú tượng đá một lát, lại từ chữ vật giới bên trong xuất ra một cái hồ lô rượu, nhẹ nhàng bày thả tại tượng đá trước mặt. Sau đó vận chuyển như ảnh tùy hình quyết, hướng về vô tướng sát cơ tỏa định phương hướng phi tốc tiến đến. Hết chương.